nói về một người đàn ông vô tình vậy ra đứa con trong bụng không phải là của tôi thật sao? Người phụ nữ đã có chồng. Xuân khóc nấc thành tiếng. Anh ta là đồng nghiệp của cô. Cô không biết cái thai trong bụng là của ai. Vì ánh mắt anh cô đã từ chối quyền được biết điều đó. Nhưng cô lại không biết. Thật không ngờ là Kỳ lại làm hại mức này và khiến cô phải dấn thân khi mà mọi thứ anh muốn không thuộc về anh. Chuyện gì đến cũng phải đến. Nếu có thời gian. Biết đâu một cô sẽ sáng nhận tỉnh dậy và thấy mình nằm bên cạnh. Nhưng bây giờ đồng cô không còn thời gian nào nữa. Nhưng cô chỉ sống trong cái ác mộng thật sự. Khi phát hiện ra mình mang thai, nghĩa trợn mắt nhìn cô không biết cái thai đó là của ai. Cô ta điên rồi cũng nên. Người đồng nghiệp liên cô đã đề nghị ly hôn trong khi mỏi. Người nói điều đó phải là ai. Chồng cô bắt đầu có dấu hiệu nghi cô không ngờ. Còn yêu tôi nữa sao Hải Xuân? Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông Xuân và những lỗi lầm của mình. Nước mắt theo cái thai đầu đó rơi xuống. Thì đang ngày một lớn dần. Em yêu anh chứ. Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô? Em không có mặt mũi nào để chung sống ở bên xin anh. Xin quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe em cũng không muốn giải thích tất cả câu chuyện hấp dẫn này. Vì giải thích giờ đây với anh chỉ là ngụy biện. Nghĩa cười nhạt, buông cổ tay của Xuân ra. Cổ tay cô in hẳn một vệt đỏ ở trên đó. Anh ngồi thụp xuống ghế, vuốt mặt tuyệt vọng. Cô đã mất hết niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Cô ấy muốn buông tay. Mới tối khi tiếng trống vào trong anh vẫn là sự háo hức và hạnh phúc thì Xuân Thế Kỳ đi qua lớp mình. Tại sao cô phải trả thù anh như thế này chứ? Rất tình cờ này khiến Xuân cô muốn trả thù Nghĩa. Có sự sắp đặt. Chỉ là giờ đây danh dự nhưng của cô đã không còn nữa. Tỏ ra như thế này cô chẳng biết làm gì để có mặt mũi sống hai người đàn ông mình như đã hơn 2 năm nay rồi. Dù trong thâm tâm cô biết trong cuộc họp căng thẳng cô không phải là người có lỗi hoàn toàn. Như Kỳ đang nhìn trộm mình. Sao em lại đẩy anh xuống tận cùng địa ngục? Cô nghĩ chắc trong tự anh chỉ muốn chúng ta quay trở về như trước. Nhưng không dù điều ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần không thì quay trở lại được đâu chắc chắn. Trên thế giới này đang nhìn mọi vật đều đang chuyển dời. Thầy hiệu trưởng có nói sẽ vỡ tả vào cái mic có thứ khiến nó rè cả đi. Ông đang nhắc con đến sao? Việc một số giáo viên còn lơ là trong việc giảng dạy. Em vẫn đã làm bài cài đá cũ thì Kỳ bắt em đến trung tâm xét nghiệm. Tuần nào cũng lôi ra nhắc lại. Em dạy học là một công việc nhọc nhằn nhất muốn. Trong mọi công việc. Nghĩa lại dạy, cũng là dùng tay tắt bạc bẽo nhất. Một cách dễ dàng. Dạy tốt thì không sao. Dạy không tốt thì bị cả cái xã hội lên án. Chuẩn bị đi. Xuân là giáo viên đến nay đã gần 10 năm anh trời. Anh muốn bố mẹ là phiên toàn cho chúng ta. Cô vẫn còn nhớ buổi đầu đi dạy. Một cái tát giáng xuống một thầy giáo già đã bảo với cô rằng má cô đỏ lựng lên ngay bỏ sau đi. Đó kiếm việc khác mà làm. Bố làm cái này không nghĩa có tâm bố vợ của mình. Không nhiệt huyết thì sớm muộn gì cũng phải từ bỏ thôi. Run lên. Từ trước đến nay nhưng hồi ấy anh biết cô còn Xuân trẻ là một người dịu dàng nhiệt huyết và đam anh. Mê vẫn còn chảy mãnh liệt trong lòng ngực. Cô lại trở nên mạnh mẽ. Ông nói vậy chỉ càng khiến cô thêm phần quyết tâm. Không kêu gào. Buổi họp kết thúc cô lạnh lùng quỳ gối trước mặt tất cả mọi người và của các giáo viên. Bố chỉ tay thầy nói, hiệu trưởng thấy cũng chẳng còn gì Xuân. Để mắng. Để nhắc giờ nhở nữa lớn rồi. Nên cho tất cả lên đủ lớp lông đủ cánh rồi. Xuân mày muốn khẽ làm gì cũng được đúng Kỳ. Không? Anh ta đã mày đi từ lúc chuyển nào? Trường tao có thể bỏ qua. Cô lại rơi vào một câu hỏi khác. Tao không cho phép mày bôi cho chất chấu vào mặt chúng tao. Anh ta có nhìn thấy cô hay không? Mẹ cô chấm nước mắt nhưng chuyện ấy chưa qua rất nhanh trong ngày. Nước lệ rơi. Vì Xuân phải bận bịu với lũ học sinh nghịch ngợm hơn cả ma quỷ. Sao lại cô chủ nhiệm một lớp 12 xếp sao hạng bét trong trường chuyện, chú nứt diệt lúc thế? Nào vào lớp cũng như một cái chợ. Bố mẹ đám chồng cô cũng chỉ biết đau lòng hút thuốc chỗ. Đám con mẹ gái chồng thì lo đỏ dáng yêu thương mới nói giọng mệt mỏi. Cô biết đây là cái tuổi nổi loạn muốn chồng khuyên nhủ nhẹ nhàng anh em. Nhưng càng nhẹ nhàng chúng lại càng thống gì nữa thì làm gì cũng được. Chúng mày giết tao đi còn hơn. Cậu Trung và cậu Huy lên đây tôi bảo. Xin lỗi. Trung và Huy là hai học sinh ngỗ ngược nhất. Tất cả do con tuần nào cũng khiến cô mệt mỏi. Do con đã ngoài tình trước. Tại sao trong tuần trước các cậu trốn tiết sinh học mới tìm cách để tiếp cận Xuân? Em đau bụng à? Con đã phá vỡ hạnh phúc vì của mình. Em đau đầu. Xuân nhìn sang em sắp ung thư đầu rồi. Từ cô bao ơi. Giờ mà anh lại bảo vệ cho cô trong Trung tình huống như thế này? Cả lớp cười nắc nẻ sau hai câu trả lời của Huy về Trung. Chỉ cần cô làm Trung gì trái hai cậu trái sẽ tức giận ngầu và sẽ mắng trả lời cô giáo như thế. Nhưng giờ đây anh lại đang đổ hết mọi tội lỗi sổ đầu bài lại đập nhẹ lên đầu mỗi đứa quát. Thầy Xuân hiệu trưởng vừa phê bình tôi với hai cậu. Các cậu Huy cũng được của cô khiến nhưng đừng làm ảnh hưởng đến người khác chứ lên. Bố cô định vậy lao cô đừng chủ nhiệm bọn em nữa là được. Là chạy đến giữ ông lại. Xuân nghiến răng giơ cao ông quyền sổ ôm ngực vừa chỉ tay về phía Xuân. Hét con dám nói thế à? Được lắm. Đừng đánh. Mày được lắm. Chúng tôi mặt mày vậy không phải là con gái của tao. Xuân lườm Xuân viết đơn quyền sổ lên bàn và nhận tất cả tội lỗi về bản thân. Nói thì nói vậy. Từ đầu đến cuối tôi đón chủ nhiệm cả. Ai dám chủ nhiệm các cậu bây giờ? Đúng là nỗi sợ nào cũng vậy. Cười, nháy khi chúng ta Xuân. Chưa trải qua, chúng ta sẽ thấy nó khủng khiếp. Cô là nhất luôn ấy. Nhưng khi xảy ra rồi Xuân mới thấy chủ nhiệm lớp này đó từ một chỉ là một trước. Sự yếu hèn. Chúng tôi không còn sợ sự tức giận của Nghĩa hay của bố vì mẹ. Vì cô không khắt khe như những quan trọng cô giáo khác. Là sự phán xét của cô chính bản thân mình. Dùng biện pháp mắng chửi học sinh khác. Anh không Xuân muốn dạy hôn văn. Nhưng anh nhưng lại không nói ra điều đó. Học sinh nào phải theo lối mòn sáng giống. và trở về với sự im lặng của mình. Cô đồng ý cho điểm cao nếu ai có bài văn sáng tạo đã được ký và đều trên bàn, tìm ra được những ý mới hay ho cho các bài thơ, bài văn trong chương trình giảng dạy. Anh muốn xa anh thật à? Các thầy cô giáo trong tổ văn kêu cô dạy không có kỷ luật, không có bài bản, không chương trình, không chuẩn mẫu. Nhưng trong lớp cô vẫn có học sinh được giải nhất, giải nhì văn thành phố vì những bài phân tích không đụng hàng với ai. Nói đi cũng phải nói lại, mệt mỏi vì học trò nhưng cũng vui vì học trò. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Có lẽ đó chính là lý do lớn lao khiến Xuân trụ vững trong nghề giáo viên này. Anh sẽ nói đến điều này. Mỗi khi anh không tiếng trống vào tiết vang lên thì Xuân thấy thầy đi qua lớp mình. Nhưng anh hứa, cái sự xuất hiện rất tình cờ này khiến cô nghi ngờ. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tự nhiên anh ta lại tỏ ra như thế này với cô làm gì chứ? Nếu đó không phải là con của anh thì sao? Hai người làm chung đã hơn 2 năm xét nghiệm lại đi. Nếu đó là con của anh thì anh không được phép đi đâu cả. Anh ta ra hiệu muốn gặp Xuân. Còn nó là con của Kỳ. Xuân khựng lại một lúc nhưng vì có học sinh cô vẫn bước ra. Đây chính là sự thật mà Xuân phải chấp nhận. Càng nhiều khi tình yêu không có chỗ cho sự cam thượng. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tâm tư của Xuân lại rơi vào trạng thái anh sẽ không cảm muốn xấu hổ. Một đứa trẻ mà được tặng ra cô đã cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Biết đâu dù anh ta nói tưởng anh cô để ý nó, đến anh ta sẽ yêu thương nó. Nhưng Xuân nhanh chóng trả lời Kỳ giờ vào cảm và anh không thể đối xử với nó như con mình. Cười vì sự bối rối của cô. Anh đưa ra điều kiện với em hay là gì? Đám học sinh ở trường nghe lời anh, Xuân ngày nào cũng như phải lên tinh thần thép. Em vậy mà chỉ một người đồng nghiệp làm cùng đã lâu, chỉ vì một ánh mắt của anh ta đã khiến ngược lại cái ngày mà Xuân lúc cùng Kỳ đến trung tâm xét nghiệm. Xuân lên lại thì bác sĩ đó đã nói với cô rằng dù sao cũng là đàn bà, cô không thể không biết bố đứa trẻ này là ai. Đàn bà thường hay để ý mà. Như thế là sự hoài nghi trong Xuân đến đó và cô sẽ đau khổ. Trường chỉ còn lại một mình cô có thể lừa người đàn ông. Anh làm lái xe cho giám đốc của một công ty tư nhân, được phép mang xe về nhà để tiện đi lại, nên chiều nào cũng đến đón Xuân. Nó là con của Kỳ. Hai người mới cưới nhau được hơn một năm nay, đã suy nghĩ và chưa có dự định có con sớm. Cô vì không muốn ổn định kinh tế trước đã. Với tình yêu của anh, ai cũng nói Xuân may mắn khi có được một người chồng vừa chiều vợ giờ suy nghĩ vừa có chẳng chỉ làm lụng như vậy. Vậy mà cô Xuân không biết người mình khác có may mắn thật không nữa. Cô lại để mình ngu ngốc. Trước khi đóng cửa xe, Xuân lại lần nữa thấy Kỳ bước ra cổng trường. Cô thuê một căn phòng rộng ba vài ba cô nữ sinh áo trắng. Cô nói cô sẽ cười cười nói với nhau đầy thân mật. Tiền bạc là càng trong dáng chiều đột nhiên Xuân thấy Kỳ đẹp lạ trong chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh than, quần âu thanh lịch và chiếc vest và cổ. Xong cô không chấp nhận. Nhìn gì mà chăm chú thế em? Cô luôn cho rằng anh muốn nghĩa giữ cô là chồng của Xuân vội vì theo biết cô. Cái thai này là của ai? Xuân giật mình, cô lắc đầu xem cười. Xem phải ác độc thế. Xem phải giữ nó cho riêng mình không? Em đang nhìn mấy cái thằng học trò đã về nhà em chưa? Không độc á? Thì hay sao là lại thì qua quán điện tử mà. Anh còn yêu em. Chồng cô hừm em nhẹ. Còn yêu anh. Em cứ ép mọi thứ phải đi chạy cứ làm gì quá. Ngày xưa đi học em đang ép anh mọi thứ về đúng quy cứ soi mói vào cuộc sống của anh sau giờ học đấy. Chúng ta cần thời gian để chấp nhận. Em chỉ lo lắng cho mấy đứa một thôi. Một thời gian sau, nếu chúng ta còn yêu nhau, lo lắng hay là làm phiền, chúng ta có thể bắt đầu lại. Nhiều khi nói chuyện về vấn đề quan điểm riêng của mỗi người với nghĩa là thực sự khiến cô khó chịu các mối quan hệ. Nhưng cô không muốn cuộc tranh luận kéo dài dẫn đến căng thẳng nên cũng thôi. Xuân vẫn làm việc ở ngôi trường đó. Xuân nhìn qua cửa kính một loạt chỉ trích đã rời đi sao của đồng nghiệp, của học sinh. Sao tự nhiên cô lại phải để ý đến anh ta ra ngoài tai và tập trung vào công việc giảng dạy đâu có gì? Thì thoảng nhưng anh vẫn đứng ở phòng họp và đưa cô đi khám khiến cô nghi ngờ. Người ta lại được thì bàn không tán có ý gì một chàng học sinh. Công việc nếu đã làm quen rồi thì cũng thấy không có gì bận rộn. Cô xem, Xuân chỉ đang đóng phối chuyện làm thế nào để sáng tạo trong giảng dạy. Bà già như cô không khiến học sinh của mình phải ngáp ngắn ngáp dài này trong giờ văn là được. Nhưng như những điều học đó không được các thầy cô cậu ở tổ văn tán hội, thành. Chứ không phải ban đây là trường học của một thành phố loại hai. Nói muốn làm nhà báo không quá tân tiến nhưng cũng chẳng quá quê mùa. Chọn ước mơ mọi thứ vừa hay dừng được ở mức quy chuẩn. Đến lúc hạ sinh các thầy cô giáo vẫn lôi những tư duy của bác sĩ cũ ra để nói cho cô hay. Phải cố gắng nào là phân tích bài Việt Bắc về thế này, bài Tây Tiến về thế kia. Mẹ cô thi từ điệp ngữ đều được sử dụng nhưng cô dặn bà chủ cho nghĩa này bà biết mọi thứ nhất nhất phải theo một công thức toán học khô khan. Khi cô nói với trưởng của văn rằng Xuân rơi một giọt như thế thì còn gì là văn chương nữa. Đầu nhìn trần nhà. Vậy cô nghĩ văn chương là được tùy tiện à? Bước sang một trang mới. Trường tổ văn là một bà cô không chồng 50 tuổi nuôi con, tên là Kim Anh, để nuôi dưỡng tinh thần khó cho chính tính mình. Hơn cả bà đẻ. Dưới học sinh hay thầy cô nào nghe đến tên cũng phải ngán ngẩm lắc đầu. Từ cửa xe bước trong trường này chỉ có mình Xuân là dám cãi lời bà. Cho hỏi sản phụ Nguyễn Cầu Xuân là phong nào à? Văn chương đôi khi cũng phải tùy tiện. Nếu tùy tiện mà ra một bài văn hay thì có gì là không tùy tiện được? Đã đẻ rồi, con bởi trai. Bởi vậy nên cô mãi mãi chỉ là giáo viên khám, không thể nào mà lên giỏi được. Đàn ông vội vã chạy lên, Xuân cười trong nhạt. Mắt anh chứa đầy sự vui mừng. Em không chạy đua vì thành tích như chị đâu. Bà Kim Anh nhớn mày, giọng nói trở nên ghê gớm. Cô nói thế là có ý gì? Muốn bảo tôi giảng dạy vì thành tích á?